Khuynh đảo thiên hạ, chương 398, C398, đường tiền tài rộng mở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tiểu Đa cau mày, ngươi có thể nói thẳng là tóm lại ngươi muốn xem gì không? Tên béo nhìn chân chân, vò đầu bứt tai, do dự không quyết, rõ ràng là cái nào cũng muốn xem. Tả Tiểu Đa thở dài, sờ sờ ngón tay, lấy một tờ giấy ra khỏi túi, bày ra trên mặt bàn, nói. Bói toán đoán mệnh, kiêng kỵ nhất là nói suông, không duyên phận không tính, không có ích cũng không tính, chúng ta nói về cái này trước đi. Tài khoản ngân hàng của Tả Tiểu Đa được viết ngay ngắn trên giấy, ngân hàng mở tài khoản, nội dung cực kỳ kỹ càng, tỉ mỉ. Cái này, Lưu Kiến Trúc rất dễ chịu. Đại sư, ngươi nói một con số, ta tuyệt đối không mặc cả, đưa tiền đoán mệnh, rất công bằng. Tả Tiểu Đa cau mày, bao nhiêu tiền bấy nhiêu chuyện. Sao có thể là ta nói một con số? Người này quan trọng ở tùy duyên, ngươi hiểu không? Lưu Kiến Trúc trợn tròn mắt. Hả, đồ đần, người bên cạnh nhắc nhở. Chính là ngươi muốn đưa bao nhiêu tiền, tùy ý, Tả đại sư không đưa ra giá nhất định, biết chưa? Một đồng cũng được, một triệu cũng được, xem tâm ý của ngươi. Bao nhiêu tiền bấy nhiêu chuyện, hiểu không? Tả Tiểu Đa nhìn người hiểu chuyện kia tán thưởng, nói. Cũng không phải nói như vậy, tiền tài chỉ là một con đường, chúng ta chỉ điểm sai lầm cho người, cũng không phải đặt lợi ích lên đầu tiên. Duyên phận, nhấn mạnh là duyên phận, mọi người đến tìm ta, bản thân cũng đã có duyên rồi. Người kia cười xòa, liên tục gật đầu. Đại sư nói phải, duyên phận, chính là duyên phận, chúng ta là người có duyên. Tâm linh thần hội của Lưu Kiến Trúc ngày càng tăng. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu cả rồi. Nối xong thì lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu chuyển khoản. Tả Tiểu Đa nhìn cũng không thấy động tác của hắn, thật sự tùy hắn chuyển nhiều hay ít. Ban đầu Lưu Kiến Trúc muốn chuyển 10.000, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hơi tiếc, nên chuyển 1.000, lập tức nói. Đại sư, chút tâm ý, chẳng bằng lòng tôn kính, mong ngài không ghét bỏ. Người đàn ông cao gầy phía sau chăm chú nhìn số tiền chuyển khoản của hắn, không khỏi có chút xem thường, chuyển chút này mà còn muốn xem. Keo kiệt quá đi. Tả Tiểu Đa không quan tâm, tùy tiện nhìn mặt mày của hắn, nói. Ngươi cũng không cần xem, bây giờ ngươi gặp nhiều chuyện không thuận lợi nguyên nhân là vì. Mong đại sư chỉ điểm sai lầm. Lưu Kiến Trúc nghe mà mừng. Ngươi đến bên đường, thấy cảnh liễu bên kia không? Tả Tiểu Đa nói, thấy rồi, thấy rồi. Đi bẻ một nhánh liễu, tên béo đi như bay, sau đó vui mừng khớp khởi cầm cành liễu xanh quay lại. Tả đại sư. Quay lại rồi, cành liễu cũng vậy, nhìn xem, xanh không? Phụt, có người ở bên cạnh đã hiểu ra bật cười lên. Ngay sau đó, sắc mặt Lưu Kiến Trúc thay đổi, ngập ngừng nói. Đại sư, cái này, đặt lên đầu mình rồi lại nhìn, cái gì cũng rõ ràng rồi. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói, trong phút chốc vẻ mặt Lưu Kiến Trúc biến thành màu đỏ tía. Không ít người gần bên lộ ra nụ cười, mọi người đều là lão làng, cần gì nói rõ hơn về chuyện thế này chứ? Cành liễu này là ngươi cố ý bẻ gãy, thêm vào đó, trên mặt nhiều phân nhánh. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói, tiền của ngươi, người của ngươi, cố gắng của người, đều bị phân nhánh chia nhỏ rồi. Trở về đi, sắc mặt Lưu Kiến Trúc tái mét. Đại sư, ta phải giải quyết thế nào? Tả Tiểu Đa không nói gì nhìn điện thoại, tin nhắn chuyển khoản đã đến rồi. Thờ ơ nói, cái này là việc trong nhà, ta có thể nói đã nói rồi. Thêm nữa thì ta đành bất lực, tự mình cân nhắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao gầy phía sau đã hết kiên nhẫn. Đi đi, xem xong rồi vẫn không chịu đi. Tạ nghĩa có 1.000 thôi mà. Chẳng lẽ ngươi muốn đại sư giải quyết tất cả mọi chuyện cho ngươi? Tính tình đại sư tốt, chứ nếu là ta đuổi người lâu rồi. Ông đây cho tiền ăn xin còn nhiều hơn số đó. Mặt Lưu Kiến Trúc đỏ bừng, dám tức giận mà không dám lên tiếng. Yêu xìu bước ra khỏi đám người. Ra khỏi đám người là chuyển thành hung thần ác nghiệt ngay. Ta nghi ngươi có vấn đề lâu rồi. Quả nhiên, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện. Gián điệp tư nhân xã sao? Tên gầy ngồi trước mặt Tả Tiểu Đa, trên mặt treo nụ cười mỉm chỉ và thái độ tôn kính. Tả đại sư, Kiều Trung Sơn ta đây có chút quà. Kiều Trung Sơn, Tả Tiểu Đa nhìn tướng mạo hắn, nói. Ngươi muốn hỏi tiền tài. Kiều Trung Sơn nói. Chuẩn ạ, gần đây có việc buôn bán, có chút không quyết định được cuối cùng làm hay là không làm.